Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 262, lừa bịp tiền, ta nhi nha, bên ngoài thanh âm của kèn sona càng vang dội một chút. Thổi ra bi thương tiếng vang đến, Thiệu thị thanh âm lại cùng khóc lên, thôi vi quay đầu đi xem, liền nhìn thấy đầu kia Thiệu thị lảo đảo chạy vào, Khổng thị là niên kỷ nhẹ nhàng liền chết. Phía dưới liền cái đốt giấy để tang cũng không có. Tang sự mặc dù thôi thế Phúc đã nghĩ cực lực cho nàng làm được long trọng. Bất quá nàng niên kỷ đến cùng nhẹ, lại long trọng cũng lộ ra một cỗ tiêu điều. Thiệu thị dạng này kêu khóc lúc, không ít người trong lòng đều sinh ra một cỗ bi thương tới. Đầu kia Thiệu thị vừa tiến đến, liền nhìn đến thôi vi bên này. Nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lau nước mắt, lảo đảo liền hướng thôi vi bên này xông lại, thôi vi theo bản năng muốn nghiêng người né ra, ai ngờ Thiệu thị không biết từ đâu tới khí lực, đột nhiên tăng nhanh mấy bước, lập tức vọt tới thôi vi bên người, gắt gao bắt được cánh tay của nàng, dùng sức đưa nàng khẽ kéo, liền đem thôi vi một thanh kéo tới trước mặt nàng, liền thôi vi suýt nữa ngã nhào trên đất nàng cũng không để ý. Chỉ là nghiêm nghị khóc ròng nói. Cử nhân nương tử cho ta phân xử thử, thôi kính chung bức tử nữ nhi của ta, bây giờ thôi ra chẳng lẽ muốn dạng này liền coi như xong. Vậy không được, nữ nhi của ta không thể cứ như vậy hạ táng. Trời cực nóng, nàng dĩ nhiên không cho phép Khổng thị hạ táng, vừa mới đám người còn làm nàng là tâm thương nữ nhi. Bây giờ xem ra, nàng không giống như là đòi cái công đạo. Ngược lại nghe nàng cái kia ý tứ trong lời nói, cũng là muốn lừa bịp tiền dáng vẻ, thôi vì bị bàn tay nàng tóm đến cánh tay đau nhức, vùng vẫy đến mấy lần đều không thể dậy đến thoát, lập tức trong lòng giận dữ, nàng mặc dù có chút đồng tình Khổng thị, nhưng cũng không phải Thiệu thị dùng để uy hiếp thôi thế Phúc cho bạc phạt tử. Thiệu thị có thể tìm sai rồi người, nàng cố nén đau đớn. Một bên nghe Thiệu thị trong miệng còn đang gào khóc nói chuyện này nhất định để thôi thế Phúc làm. Trà bồi năm lượng bạc giữ lời. Một bên còn nói để thôi vi cái này đương muội tử nhìn xử lý. Thôi vi đánh giá chung quanh. Đầu kia Lưu thị gặp nàng ánh mắt. Lập tức liền quay người tìm đem khảm đao hướng thôi vi đưa tới. Thiệu thị lúc này chính khóc đến kịch liệt. Cũng không có chú ý tới. Thôi vi nhận lấy. Cầm sống đao một cái tay khác hung hăng tại Thiệu thị trên cánh tay vỗ một cái. Ngao, Thiệu thị hét thảm một tiếng, liên tục không ngừng liền buông tay ra, nàng lúc này xương tay đau đến cùng muốn đã nứt ra. Không được cầm một cái tay khác đi xoa tay cánh tay. Tự nhiên không có cách nào lại nắm lấy thôi vi, đợi nàng buông lỏng tay, thôi vi lúc này mới đẩy Thiệu thị một thanh, bản thân đứng ra. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc, đem đao đưa trả lại cho Lưu thị. Đám người vừa mới nhìn nàng dám cầm đao đọc chặt Thiệu thị một chút thần sắc. Lập tức khóe miệng giật một cái. Thôi vi đứng ở một bên. Cái này mới nhìn Thiệu thị cười lạnh. Cái gì nhị ca, ta không có nhị ca. Mà lại ta là xuất giá người. Bây giờ cũng không tính là thôi ra. Ngươi cùng ta náo cái gì? Ngươi muốn tiền, bản thân đi tìm thôi kính chung thương lượng. Cha ta cùng hắn đã sớm đoạn tuyệt cha con quan hệ. Thôn này bên trong ai không biết. Lại nói nữ nhi đã gả ra ngoài. Tát nước ra ngoài. Con gái của ngươi đến thôi ra. Đó chính là thôi ra người. Cùng ngươi Khổng ra có cái gì tương quan. Ngươi có tư cách gì đến đòi tiền. Lúc này thôi vi là thật sự tức giận. Cũng mặc kệ Thiệu thị khóc đến kịch liệt. Chiếu vào lúc này quy định hỏi liên tiếp Thiệu thị mấy câu. Thiệu thị hai mẹ con này tựa như ký sinh trùng gửi nuôi tại Khổng thị trên thân. Nói không chừng Khổng thị làm ra chuyện như vậy, không phải là vì trượng phu mà thôi, hẳn là còn có vì Thiệu thị mẹ con. Hai người này hoàn toàn không có năng lực sản xuất. Chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết, một cái thân thể yếu, lại bệnh đến nghiêm trọng, chỉ biết tìm chỗ dựa, hết lần này tới lần khác suốt ngày còn muốn ăn canh thuốc chỉ đọc sách. Cũng không có nhìn thấy hắn nơi đó có tiền đồ, chỉ sợ sẽ là đọc một đời tử thư, không nói hắn có hay không cái kia học văn, chỉ sợ sẽ là tiến trường thi hắn đều chịu không được. người như vậy hết lần này tới lần khác còn muốn đi đọc sách. Cũng không biết ngày bình thường giúp đỡ làm chút sự tình. Mà cái này Thiệu thị nhìn xem mềm mại yếu ớt, bây giờ nghe nàng khóc nỉ non đến kịch liệt, kỳ thực cũng là lòng dạ ác độc vô cùng. Nàng nhìn như coi trọng nữ nhi, có thể nàng coi trọng như vậy, so với Dương thị như thế đánh chửi còn muốn không chịu nổi. Dùng một chiêu này khóc gáy cùng ngoài miệng chiều mến, buộc Khổng thị cả đời đều tại vì này đôi phế vật mẹ con vắt hết óc. Nỗ lực hết thảy, thẳng đến hiện tại bỏ mình, Thiệu thị còn nghĩ lấy mượn Khổng thị vớt lên một bút. Đây quả thực liền như là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. So với một đao cắt yết hầu tới còn muốn lợi hại hơn. Không phải, không phải, Thiệu thị nghe được thôi vi cha hỏi. Nhịn không được ríu rít liền khóc lên. Một bên khóc đến thương tâm, vừa có chút bối rối khoát tay. Nàng là nữ nhi của ta. Ta cũng chỉ là muốn vì nàng đòi lại một cái công đạo. Lúc này người xác thực đều nói nữ nhi là gả đi người, tát nước ra ngoài. Nhưng mẹ con bọn hắn tình huống như vậy. Ngày bình thường nếu là cô nhi quả mẫu, liền ăn xin cũng không cái kia mặt mũi ra đường. Nếu là không dựa vào Khổng thị, bọn họ phải làm sao? Thiệu thị khóc đến thương tâm, bị thôi vi dạng này một truy vấn, liền lại có chút bối rối nói. Cái kia bằng không thì cử nhân nương tử xin thương xót. Nhìn tại chúng ta Phương Nhi đã không có phân nhi bên trên. Bang bang chúng ta hai cái này cô nhi quả mẫu. Chúng ta thọ ca nhi là có tiền đồ, về sau nhất định báo đáp ngươi, ta mỗi ngày cho ngươi lập trường sinh bài, cảm kích ngài đại ân đại đức vừa nói. Một bên Thiệu thị liền muốn hướng trên mặt đất quỳ, nàng nói cho cùng cùng việc nói nàng là vì nữ nhi không có thương tâm. Chẳng bằng nói nàng là vì không có một cái trường kỳ cơm phiếu cùng cung cấp nuôi dưỡng mẹ con bọn. Hắn ký chủ mà sợ hãi, lúc này nói nhiều như vậy. Bất quá chỉ là đòi tiền mà thôi. Thôi vi có chút im lặng, lại có chút phiền chán. Thiệu thị người như vậy, một khi dính vào như là thuốc cao da chó, bỏ cũng không thoát, cũng không biết Dương thị nơi đó có bản sự chiêu như thế người một nhà đến. Nàng tự nhiên không muốn đi xen vào việc của người khác. Khổng gia có ăn hay không bên trên cơm, cùng nàng có cái gì tương quan, nàng chính là lại mềm lòng. Đối mặt Thiệu thị người như vậy, cũng đặc ruột mềm không nổi, người một nhà là cái hang không đáy không nói, còn hoàn toàn không làm sản xuất, chỉ còn chờ người ta tới đón tế. Nàng nhìn Khổng Bằng thọ cái kia bệnh liền cho nhàn, lười, không có việc gì tích tụ ra đến, nếu là suốt ngày làm việc, vận động một cái, thân thể làm sao cũng không trở thành giống hắn như vậy. Lúc này nông thôn trồng trọt người cơ hồ cũng giống như thôi thế phúc cha con. Từng cái đều là da mặt tối tăm, dáng người cường tráng, nơi nào giống như là Khổng Bằng thọ. Một cái thôi kính hoài sắp đỉnh hắn ba cái, còn không có mình thân thể lưu loát. Thiệu thị nguyện ý đem con của mình dưỡng thành như vậy. Nàng không nghĩ quản, nhưng cũng không sẽ thay nàng thu thập giải quyết tốt hậu quả chùi đít. Nàng cũng không phải Thiệu thị nương. Liền xem như có thiện tâm, cũng sẽ không phát đến người như vậy trên thân, hoàn toàn là xứng đáng. Ta đã là xuất giá nữ nhi, ngươi phải có yêu cầu gì, mình đi cùng thôi nhị lang sách chính là, không cần tổng đến nói với ta thôi vì xem xét cái này Thiệu thị trong lòng liền phiền. Nàng tình nguyện ra bạc cho Khổng thị đưa tang, cũng sẽ không xảy ra bạc cho Thiệu thị mẹ con ăn cơm ni. Thôi vì vừa nói xong những này. Liền không nghĩ quản Thiệu thị, gặp nàng không cam tâm còn muốn đưa tay đến kéo chính mình. Lập tức lại giương lên trong tay khảm đao, dọa đến Thiệu thị một cái lảo đảo, rụt lại bả vai lui trở về. Mọi người vây xem nhìn xem Thiệu thị đều nói không ra lời. Người phụ nữ này người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng vì muốn lừa bịp bạc mà thôi. Nàng vì cái gì chỉ tìm được thôi vi mà không phải tìm thôi kính chung. Chỉ là bởi vì thôi kính trung hiện tại tê liệt, ngày bình thường hành tẩu không tiện, liền bản thân ăn cơm tiền đều không có, mà thôi vi có bạc mà thôi. Nhận nói thật lên, một cái xuất giá hãn nương, còn thật không có thường xuyên trông coi nhà mẹ đẻ đạo lý. Dù sao nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. liền cha mẹ đều là trong nhà con trai trách nhiệm, càng đừng đề cập cái này Thiệu thị bất quá là Thôi Kính Trung lão mẹ vợ. Không biết nàng từ đâu tới mặt tới bắt lấy Thôi Vi náo động đến. Sờ lên lúc này còn ngạnh sinh sinh đau cánh tay, Thôi Vi càng phát ra nổi giận, vừa mới nàng đập Thiệu thị cái kia một chút cũng không có lưu lực tức giận. Lúc này đoán chừng Thiệu thị cũng không chịu nổi, hai người xem như đánh ngang, nhưng Thôi Vi trong lòng đến cùng là có chút không thoải mái. Nhìn xem Thiệu thị nhân tiện nói, đã nhân bá mẫu nói đến đây bảo vệ con gái của ngươi. Không biết con gái của ngươi không có, chuẩn bị lúc này ra bao nhiêu bạc cho nàng ngửa phong thủy bảo địa. Làm cho nàng thể diện đi, Thiệu thị ánh mắt lập tức một trận lấp lóe, trong miệng cả lăm mà nói, chính ta sinh hoạt khó khăn, như thế nào có thừa tiền đến cho nàng, đám người nghe xong lời này. Đều chỉ về phía nàng một trận trách cứ, nói thẳng đến Thiệu thị đưa tay che mặt, dứt khoát ngồi dưới đất không dám, không còn có mặt mũi cùng Thôi Vi sách ngân chuyện tiền. Cái kia toa trong phòng đầu Thôi Thế Phúc nghe được bên ngoài động tĩnh. Hoảng hoảng trương trương liền ra, vừa nhìn thấy bên cạnh bộ dáng, lập tức liền nhíu lông mày. Trước đó đã có người từng nói với hắn bên này tình hình. Thôi Thế Phúc mặc dù trong lòng đối với Khổng thị lúc đầu có chút áy náy. Nhưng Thiệu thị sáng sớm liền tới đã náo loạn hơn nửa ngày rồi. Bây giờ nghe nàng lại lôi kéo nữ nhi của mình náo. Lập tức liền tức giận đến con mắt từng đợt biến thành màu đen. Bà thông gia, ta kính trọng ngươi là Thôi Kính Trung nhạc mẫu, mới cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi. Ngươi nếu là hiện tại tiếp tục làm ầm ĩ, bản thân liền trở về đi. Lại nháo, chớ có trách ta đối với mẹ con các ngươi không khách khí. Đến lúc đó các ngươi nếu là thật sự muốn chính mình nữ nhi, liền đem Lỗ Phương thi thể nâng trở về, chính mình nhìn xử lý là được. Thôi Thế Phúc bây giờ chịu xuất tiền thay Khổng thị xử lý tang lễ. Đã là hắn làm người hiền hậu, lúc đầu hắn cùng Thôi Kính Trung phân cái ra, Thôi Kính Trung sự tình hắn không nghĩ quản. Hiện tại nếu không phải nhìn Khổng thị đáng thương, hắn thật không muốn tới làm chuyện này, còn muốn phiền phức mình nữ nhi đã xuất giá. Đã là trong lòng cảm thấy rất đối với Thôi Vi không được. Hiện tại Thiệu thị rõ ràng muốn lừa bịp tiền, hắn nơi nào còn đuổi theo thêm ra. Thôi Thế Phúc chỉ là chất phác, làm người không chịu nhiều hơn so đo. Nhưng hắn cũng không phải ngốc, cũng không phải thiếu thông minh, nơi nào phân không ra Thiệu thị ý đồ. Bởi vậy không lớn nghĩ để ý đến nàng, vẫy gọi hoán Thôi Vi liền muốn làm cho nàng vào nhà bên trong ngồi. Vi Nhi sáng sớm đến đây, ăn cơm không có, trong phòng còn có nóng đồ ăn, có gạo trắng bánh ngọt, người ăn hai cái. Thiệu thị bị Thôi Thế Phúc quát một tiếng, không dám lên tiếng nữa. Nàng mặc dù không cam tâm nếu không tới tiền, nhưng cũng sợ thật chọc giận Thôi Thế Phúc đuổi nàng trở về. Mẹ con hai người thường xuyên là ăn bữa trước không có bữa sau. Có thể tại Thôi ra bên này hỗn mấy ngày ăn ngon chính là một ngày. Cầm chuyện tiền, cũng chờ đến Lỗ Phương hạ táng về sau lại nói. Vừa mới Thiệu thị làm ầm ĩ lấy không cho Khổng thị hạ táng. Có thể Thôi Thế Phúc hiện tại phát hung ác, dĩ nhiên nói không cho hạ táng liền cho mẹ con bọn hắn nâng trở về. Nhưng ngày hôm nay khí nóng, thi thể quá xấu lại nhanh, nếu là đến lúc đó bọn họ không chôn, mang lên trong nhà mình nơi nào có tiền đến chôn nàng. Thiệu thị một bên nhịn xuống một hơi này, một bên lại cảm thấy mình thật sự là ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá ngoài miệng cũng không dám nhiều lời, dứt khoát ngồi dưới đất liền bôi nước mắt không thôi. PS, canh thứ nhất cảm tạ, Sunbiz 123, Tử Liệm Tuấn Chiết, Kỳ Tích Cả Đời 123. Ba vị hôn khen thưởng phù bình an tương đương cảm tạ. Yến Tam Sinh, hôn ném đánh giá phiếu. Còn có một chương đổi mới không thấy. Hôm qua không có nhớ kỹ xuống tới. Cảm tạ, từ từ 5535. Lão hổ mụ mụ heo 33. Lam Điểu Phi, nhiều hơn ăn ngon, ngẫu là Phúc Châu Dâm Á. Thân Môn ném phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ. Yêu Quý Sinh, Âu Nhã. cảm tạ hôn 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Theo Lam, cảm tạ hôn đánh giá phiếu converter. Lắc mê trang, hết chương.